Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, người chết thế giới. Bên ngoài phát sinh biến hóa thời điểm, Renly chỗ trong gian phòng cũng tương tự xuất hiện giống nhau tình huống. Bất quá Renly cũng không có đem lực chú ý thả ở trên đây, mà là nhìn chằm chằm vào tay trái của mình, cổ tay sững sờ xuất thần. Hắn thậm chí cũng không biết được quanh mình kỳ lạ hiện tượng là lúc nào tiêu tán không còn. Chỉ vì trên cổ tay biến hóa thực tế là rất kinh người, hoàn cảnh đột biến phía dưới. Trước đó chính dung hợp Naga tiêu ký đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đây không phải biến hóa rõ ràng nhất, bởi vì hỗn loạn ấn ký cũng đi theo vô tung vô ảnh. Giờ phút này nhìn chỗ cổ tay, trừ cái kia thất mang tinh bộ dáng thất diện thần ấn ký bên ngoài, chỉ có một cái quyền trượng vết tích tồn tại. Cái khác, bất luận là hỗn loạn ấn ký, hay là Naga hỏa chủng, thậm chí là cổ đạo chi chủng, đều tất cả đều không thấy tung tích. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Renly bởi vậy thần sắc hoảng hốt. Một mực là cái kia dung hợp Storm God Naga ấn ký không ngừng phát sinh biến hóa. Cái khác từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Làm sao làm biến hóa này triệt để sau khi phát sinh, liền cái khác ấn ký cũng đi theo biến mất không còn rồi? Bị hấp thu sao? Hắn âm thầm suy đoán. Liên quan tới hỗn loạn ấn ký biến mất, hắn ngược lại là không có gì có thể tiếc. Bởi vì thứ này từ đầu đến cuối không thể nói trưởng khống ở trong tay của hắn. Ban sơ hỗn loạn ấn ký đối với hắn mà nói là phiền phức. Sau lại có cổ đạo hạt giống, loại phiền toái này ngược lại là có thay đổi. Nhưng cổ đạo hạt giống với hắn mà nói đồng dạng không có tác dụng gì. Chỉ có nó diễn hóa mà xuất lực lượng chi chủng mới xem như bảo bối. Mà dưới mắt hắn vốn có lực lượng chi chủng còn có hơn 100. Từ đầu đến cuối không có cầm đi sử dụng qua, coi là góp nhặt phong phú, cho nên coi như không có kế tục chi nguyên, hắn cũng không có loại kia đau điếng người cảm giác. Lúc đầu hắn liền phát hiện hỗn loạn ấn ký phát tác số lần càng ngày càng ít, đối với nó hoàn toàn biến mất kỳ thật đã sớm chuẩn bị. Nhưng nó tại sao lại dưới loại tình huống này biến mất? Ánh mắt nhìn cái kia dọc tại cổ tay trung tâm chỗ quyền trượng vết tích, Renly trầm ngâm. Bất luận là bị hấp thu hay là cái gì khác, hiển nhiên cùng cây quyền trượng này có quan hệ. Hắn bởi vậy đưa tay đụng vào, cũng không có thu hoạch được mảy may phản hồi. Bất quá trong lúc mơ hồ, Renly lại có loại đặc thù cảm giác, tựa hồ chỉ cần mình nghĩ, liền có thể đem thứ nào đó cụ hiện ra đồng dạng. Thế là Renly nâng lên tay trái hư nắm, một cỗ băng lãnh cảm giác chớp mắt phù hiện ở trong lòng bàn tay. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái đen nhánh quyền trượng dần dần hiển hóa mà thành. Quyền trượng sau khi tới tay hơi chìm, xúc cảm ẩm ướt như là cầm một cái ướt sũng cây gậy. Nhưng lại có loại kỳ lạ cảm giác tê dại. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện nó mảnh khảnh mặt ngoài ẩn ẩn khắc lấy rất nhiều vạn vẹo quạ đen cùng tia chớp đường vân, mà tại quyền trượng đỉnh thì như là dây leo dây dưa một viên nhan sắc sâu lam tinh oánh viên cầu thủy tinh. Chỉnh thể đến xem, cái này cùng quyền trượng cũng không phải là rất thu hút, nhưng cầm nó lại có loại rất đặc thù xúc động. Renly tâm tư khẽ động, loại này xúc động liền đột nhiên hóa thành thực chất, liền gặp dưới chân mặt đất cùng đỉnh đầu chỗ vốn đã khôi phục thành phổ thông bộ dáng gian phòng. Tại thời khắc này bỗng dưng hóa thành trước đó loại kia biển cả cùng mây đen mênh mông hoàn cảnh. Dưới thân hơi nước bốc hơi, quanh mình gió lớn đập vào mặt, lôi đình tiếng oanh minh âm từ mái vòm truyền đến, nóng nảy không dứt bên tai. Cúi đầu nhìn lại, mãnh liệt nước biển chỗ sâu tòa cung điện kia như cũ rộng lớn thần thánh. Nhưng Renly ánh mắt lại phảng phất có thể nhìn thấu kiến trúc bề ngoài. Phát hiện trong đó đang có vô số người đảo sát bộ dáng thân ảnh tồn tại. bọn hắn đang đứng ở bài trí vô biên vô hạn yến hội bên trong. Mông lung ở giữa hình như có vui cười lan truyền mà đến. Đồng thời có thể thấy được từng đầu đầu người thân cá huyền chuyển thân ảnh qua lại khổng lồ yến hội. Bên trong, dường như phục vụ chạy nhanh người hầu, ngửa đầu lại nhìn về phía bầu trời. Cái kia cuồn cuộn trong mây đen âm trầm kiến trúc sấm sét vang dội. Runley lại đồng dạng có thể xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn thấy tình huống nội bộ tương đối số lượng. Càng khổng lồ cư dân quần đảo sắt ở vào trong đó một từng gian như là mật thất phong bế phòng tối. Bên trong, không gian nhỏ hẹp, còn có đại lượng hắc thủy tồn tại, bao phủ nửa cái thân độ cao. Càng kinh sợ hơn chính là đang có từng đảo tia chớp trống rỗng hiện lên cũng liên miên đánh xuống. Thế là cứ việc rất nhiều phòng tối bên trong cư dân quần đảo sắt không có nhận trói buộc. Bọn hắn nhưng cũng không cách nào đào thoát lôi đình thẩm phán. Thậm chí cả Runley nhìn thấy là đại lượng đông tránh tây vọt chật vật thân ảnh. Nghe được thì là kêu cha gọi mẹ kêu thê lương thảm thiết. Hiển nhiên, phía dưới chính là Drow God Water cung điện, mà lên bên cạnh thì là Storm God trong mây phòng. Hoặc là nói là khác loại thiên đường cùng địa ngục. Trong tay cầm quyền trượng. Có nhiều thứ không cần người giải thích liền đã, vô sự tự thông. Runley tâm tư khẽ động, liền gặp phía dưới Water cung điện bên trong một cái chính đại cà lâm uống tráng hán đột nhiên hóa. Thành một đạo màu lam lưu quang vọt hướng lên bầu trời âm trầm kiến trúc bên trong. Cuối cùng như là nơi đây cái khác thân ảnh như vậy. Được an trí tại một chỗ nhỏ hẹp phòng tối bên trong. Thế là trước đó còn cười ha ha miệng lớn ăn uống tráng hán này sẽ lập tức chuyển biến thành lại. Khóc lại gào, bị giam cầm ở nhỏ hẹp trong không gian. Toàn thân bị lôi điện kích thích run không ngừng. Chạy trối chết sau khi biểu lộ là bi phẫn lại tràn đầy mờ mịt cùng ủy khuất cứ việc xem ra khoảng cách rất xa. Nhưng Runley lúc này lại có được đặc thù thị giác. Không chỉ có thể thấu thị. Còn có thể, phóng đại. Cho nên hắn rõ ràng nhìn thấy vị này từ thiên đường tới địa ngục chuyển biến. Tử vong người đảo sát linh hồn. Bảo trì khi còn sống tư tưởng. Hắn ẩn ẩn có chỗ hiểu rõ. Có lòng muốn nếm thử đem đại hán kia đưa tới trước mặt. Lại phát hiện vô pháp làm được. Ẩn ẩn phảng phất có lấp kín tường ngăn cách hắn vị trí cùng trên dưới hai nơi chỗ. Ta rõ ràng có thể làm cho bọn hắn vừa đi vừa về trao đổi. Nghĩ như thế nào muốn gọi tới ở giữa ngược lại không được. Runley bởi vậy rất buồn bực. Nhưng bất luận hắn làm sao nếm thử cũng đều không hiệu quả. Thế là đành phải thôi. Hắn cảm giác mình cũng không phải là không thể làm được. Mà là giống như không tới thời điểm. Nhưng cụ thể phải tới lúc nào mới có thể đưa tới những cái kia, vong hồn. Nhưng cũng không cách nào biết được, chỉ là nắm chắc lấy quyền trượng thời điểm, có loại cảm giác này thôi. Không sai, Runley cho rằng những bóng người này đều là vong hồn, hơn nữa còn đều là quần đảo sát xuất thân vong hồn. Chỉ vì bọn hắn mặc rất có nhận ra độ, lại phần lớn đều là một bộ dần dần già đi khuôn mặt. Một số nhỏ mới là tráng niên hoặc là cái khác tuổi trẻ. Bất quá để Runley kinh ngạc chính là, bất luận là phía dưới ăn tịch, hay là bên trên bị sét đánh, theo thời gian trôi qua, bọn hắn, thân thể, tựa hồ đang không ngừng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được biến hóa. Đồng thời Runley cũng phát hiện, trên dưới hai nơi chỗ bên trong vong hồn số lượng cũng không phải là cố định. Ngược lại không ngừng có mới vong hồn xuất hiện tại biển cả hoặc là mây đen bên trong. Cuối cùng bị hai tòa nhà kiến trúc thu nạp. Nói tóm lại, đây là một cái người chết thế giới. Lầm bầm, Runley nắm chặt quyền trượng. Thế là bầu trời cùng dưới chân mênh mông hoàn cảnh đột nhiên như mây khói tiêu tán không còn. Chung quanh khôi phục thành bình thường tòa tháp phòng bộ dáng. Cúi đầu nhìn một chút trong tay cây quyền trượng, Runley như có điều suy nghĩ, đã mất đi hỗn loạn ấn ký loại hình tồn tại, lại thu hoạch được cây quyền trượng này, cùng quyền trượng phía sau cái kia kỳ lạ, thế giới. Cũng không rõ ràng mình rốt cuộc thua thiệt, không có thua thiệt. Hắn cảm giác cây quyền trượng này rất có tiềm lực, nhưng cụ thể có thể biến thành ra sao nhưng cũng khó mà nói. Có lẽ ngày nào đó ta có thể đem những cái kia tử linh đưa tới hiện thực bên trong. Ý nghĩ này để hắn có chỗ phân chấn. Bất quá cái này tựa hồ là cái không có yên lòng sự tình. Runley cũng liền không nghĩ nhiều, mà là đem càng nhiều tâm tư đặt ở trước mắt. Rõ ràng, cây quyền trượng này, hoặc là nói cây quyền trượng này sau thế giới là thuộc về người đảo sắt tín ngưỡng bên trong. Thiên đường cùng địa ngục, chết đi người đảo sắt vong hồn không ngừng tiến vào bên trong. Sau đó tại một loại kỳ lạ quy luật dưới bị tự động phân phối. Nhưng Runley lại có thể quấy nhiễu loại này phân phối. Hoặc là nói, hắn muốn để ai lên thiên đường, ai liền có thể lên thiên đường. Trái lại cũng thế, chợt nhìn cái này tựa hồ không có tác dụng gì. Bất quá là loay hoay vong hồn thôi. Nhưng hướng sâu nghĩ, Runley lại đột nhiên đối với cái này làm được nhiệm vụ có chút mặt mày. Lại xem trọng quyền lực cùng tài phú lại có thể thế nào. Ai có thể tránh tử vong đâu. Nghĩ đến, hắn khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Mà ta trược khống các ngươi thế giới sau khi chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.